có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, quay về sân chơi. Điện thoại bên kia Liễu Minh cười cười. Không cần an ủi ta. Những đạo lý này ta đều hiểu. Vừa mới chỉ là cảm thán một câu. Yên tâm đi. Sự tình ta nhóm chỗ này sẽ xử lý tốt. Sẽ không cho ngươi như xe bị tuột xích. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe đến cái này lời nói. Liếc xéo một mắt. Không hết ý tưởng. Liễu Minh biết rõ Cố An ý tứ. Lời từ hắn cùng ánh mắt bên trong nhìn ra hắn bản ý. Mặt hơi đỏ lên. Phía trước là ta nhóm sơ suất. Nhưng là cái này một lần không tính. Chấm ngoặc kép. Cố An cười cười. Được rồi. Cái này một bên sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Ta muốn về một chuyến sân chơi kia một bên. Gần nhất ra đến mấy ngày. Dự đoán sân chơi phạm vi lại khuếch trương đi. Liễu Minh nghiêm túc lấy mặt. Gật gật đầu. Đúng vậy. Mấy ngày nay bên trong tình huống. Phía dưới người hôm nay cho ta thống nhất báo cáo. Sân chơi phạm vi xác thực lại ra bên ngoài mở rộng. Xung quanh rất nhiều đường phố đều gặp phải thôn phệ. Bất quá chúng ta sớm liền làm tốt nhân viên sơ tán công tác. Cho nên cũng không có đối với người bình thường tạo thành tổn thương. Ngược lại là ở giữa. Có trừ linh giả điều tra viên vào xem qua tình huống. Nhưng mà đều không có trở ra. Chấm ngoặc kép, Cố An lắc đầu. Bọn hắn đi vào một con đường chết. Bên trong cái gì tình huống? Không có người có thể so ta càng hiểu. Để bên ngoài người đừng tại đi vào. Như là dân gian trừ linh giả. Trước tiến hành thuyết phục. Nếu là khăng khăng không nghe. Vậy liền để bọn hắn đi vào đi. Nói không chừng còn có thể sáng tạo một chút kỳ tích đâu. Liễu Minh nghe đến cái này lời nói. Cười cười. Nàng cùng Cố An ý nghĩ đều là giống nhau. Chỉ là tâm lý lại suy nghĩ. Cái này kỳ tích. Cái nào là kia dễ dàng sáng tạo. Cùng Liễu Minh điện thoại không hề dài. Rất nhanh, cắt đứt điện thoại về sau. Cố An liền phân phó lão tài xế đi sân chơi. Cố tiên sinh, không nghỉ ngơi một lần sao? Lão tài xế ở phía trước lái xe, toát ra một vẻ quan tâm. Cố An tinh thần rất tốt, theo lấy liên tiếp chết đi. Tố chất thân thể một mực tại tăng trưởng. Khả năng đối mặt quỷ dị thời gian. Cái này điểm tăng trưởng không tính là gì. Nhưng là cùng phổ thông người so ra. Hắn hội có vẻ rất bền bỉ. Không kịp, hiện tại thời gian cấp bách. Sớm một chút đi vào liền có thể sớm một chút tìm tới biện pháp giải quyết. Cố An lắc đầu, bình tĩnh nói. Lão tài xế lặng lẽ quay đầu. Chuyên tâm lái xe, nội tâm nhiều hơn mấy phần cảm thán. Cố tiên sinh đều cái này ưu tú. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn như thế cố gắng. Ta còn có cái gì tư cách đi lười biếng đâu. Về sau nhất định phải luyện nhiều tập một lần chính mình kỹ thuật lái xe. Tranh thủ để Cố tiên sinh thư thư phục phục. Sân chơi. Cái này một lần xe ngừng đến cự ly lại hơi xa một chút. Bởi vì, sân chơi phạm vi lại khuếch trương. Cố An đã sớm biết những này. Sau khi xuống xe, nhìn ra xa một hồi. Lần trước, đầu kia dài đường phố còn là bình thường. Mà bây giờ, bên trong đã tối tăm mờ mịt một phiến. Bị quỷ dị từ trường cho quấy nhiễu. Cùng bên ngoài bắt đầu so sánh. Phảng phất liền là hai thế giới. Cố An cũng không có bút tích. Quay đầu cho lão tài xế phân phó một cái. Sau đó liền thuần thục hướng lấy sân chơi đi vào. Tiến vào sân chơi từ trường phạm vi về sau. Bên trong hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng đợt âm lãnh phong từ bốn mặt thổi tới. Trên bầu trời khắp nơi đều là một chút không người phản ứng túi nhựa hòa làm một chút ố vàng báo. Giấy, vách tường bên trên áp phích bị thổi rơi nửa bên. Còn dư lại một nửa ngay tại kia tả diêu hữu hoảng dãy giụa lấy. Không đóng chặt cửa sổ cạp cạp rung động. Tơ nhện treo ở cửa sổ trên mái hiên. Thỉnh thoảng sẽ có chút nhỏ bé sinh vật rơi xuống. Dài đường phố hai bên. Rất nhiều môn mặt cửa lớn đều chưa kịp đóng lại. Hiển nhiên, chủ nhân của bọn hắn rời đi thời điểm rất vội vàng. Cố An lặng lẽ đi tại trên đường dài. Một mực hướng sân chơi phương hướng đi tới. Hiện tại theo lấy sân chơi khuếch trương. giữa hai cái này cự ly cũng càng đến càng có. Hắn đã lo lắng lấy lần sau muốn hay không trực tiếp lái xe tiến đến. Lại hoặc là trực tiếp tới cái thả dù bớt việc. Rốt cuộc, tiếp cận 10 phút đường về sau. Hắn lại lần nữa đi đến sân chơi cửa lớn bên dưới. Cửa chính còn là kia to lớn thằng hề mặt quỷ tạo hình. Kia cố định thức trong mắt nhìn qua là tại vui cười. Có thể cố An mỗi lần chú ý tới lúc, luôn cảm thấy kia là một đôi quỷ dị con mắt. Chính oán độc nhìn lấy mình. Dù là một giây sau cái này cố định trong mắt chuyển động một lần hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đến gần sân chơi, bên trong quỷ dị rõ ràng ít đi rất nhiều. Sân chơi đã đem bốn phía quỷ dị hấp dẫn đến không sai biệt lắm. Hiện tại, hắn muốn tiếp tục hấp dẫn lời cũng chỉ có thể khuếch trương phạm vi. Nhưng phía sau quỷ dị hội càng ngày càng ít. Phạm vi này khuếch trương cũng hội chậm chạp rất nhiều. Trong sân chơi ở giữa, đều không có biến hóa gì. Còn là kia quen thuộc chàng cùng công trình. Đu quay ngựa, suối phun, đu quay, mỗi một tòa công trình đều tràn ngập quỷ dị vị đạo. Cố An thuần thục đi qua một đoạn đường này, đỏ cái đầu che ở đầu bên trên, hoàn mỹ lẩn tránh hết thảy ngoài ý muốn, đến mức bên tai những kia thằng hề vui cười âm thanh, hắn liền giống làm như không nghe thấy. Cái này nghe lâu, tự nhiên cũng liền chết lặng. Đường vẫn còn tiếp tục, theo lấy xuyên qua những này công trình về sau. Cố An lưu lại tại thông hướng hạnh phúc một gia nhân tiểu khu ven đường. An tĩnh chờ lấy bên trong ba xe khởi động thời gian. Chủ yếu, hắn tại các loại một cái quỷ, tóc dài, cái kia hắn lần trước rời đi sân chơi đúng mốt giao bằng hữu. Đương thời bọn hắn còn thương lượng qua, cùng nhau liên thủ xử lý tiểu khu lầu hai kia đối quỷ dị phụ tử. Lưu Chính, Lưu Dương. Cái này đối táo bạo phụ tử đem toàn bộ láng giềng đều đắc tội một khắp. Không có quỷ dị hội nguyện ý trợ giúp chúng nó. Cố An đổ thời gian. Chỉ cần không mang theo tóc dài, đi lầu ba. Hoàn toàn có thể xử lý đôi phụ tử kia về sau trở ra. Đứng tại bên trong ba xe chạm dừng bên dưới. Cố An cũng không có chờ quá lâu. Tóc dài xuất hiện, còn là kia một thân rách dưới màu đỏ huyết bào. Chân bên dưới là một đôi huyết hồng sắc dày vải, tóc thật dài rất lộn xộn, che khuất nàng ngũ quan, duy chỉ chính giữa phát và phía sau là một đôi trắng bệch mắt cá chết. Lại gặp mặt, cái này lần ta trở về là đến thực hiện hứa hẹn. Cố An đứng tại trạm dừng bên dưới, mỉm cười nhìn tóc dài chậm rãi đến gần. Tóc dài đứng tại trạm dừng một bên khác, cơ hồ không có quá khích cử động. Chỉ là trong đó một luồng tóc dài hơi hơi uốn lượn mấy lần. Thật giống tại cùng Cố An chào hỏi. Thấy cảnh này, Cố An ôn nhu cười một tiếng. Nhìn đến ngươi còn nhớ rõ ta cái này bằng hữu. Ta phi thường vui vẻ. Nhận thức ngươi, thật là một chuyện tốt đẹp tình. Cố An một bên tán dương một bên đem ngực bên trong đỏ cái đầu. Hướng bên trong nhét nhét. Hắn không biết rõ đem đỏ cái đầu thả tới bên trong có thể hay không tận lực đi che đậy một lần hàn. Tú tú nhĩ lực, tối thiểu có thể dùng thử một chút. Hắn cái này làm cũng là phòng ngừa tú tú ăn quá nhiều giấm khô. Hắn làm như thế, hoàn toàn là vì nhân loại sau này. Tóc dài không có tại hồi ứng cái gì. Chỉ là An tĩnh đứng ở nơi đó. Cố An chủ động đẩy cửa xe ra. Sau đó nhiệt tâm mời tóc dài cùng lên xe. Hiểu lầm giải quyết về sau. Hắn tự nhiên không cần thiết lại đi quấy nhiễu tóc dài. Hiện nay, cái này xe bên trên quỷ dị mặc dù không nhiều. Nhưng là hẳn là có thể dùng cho tóc dài hơi hơi bổ một chút. Sau khi lên xe, Cố An tùy tiện tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Mà phát triển phát liền là đứng tại cửa trước. Không nhúc nhích, nàng tự hô tại chờ lấy xe khởi động. Tiếng chuông vang lên một khắc này. Kia thời gian, chính là nàng bắt đầu liệp sát con mồi thời gian. Không có chờ quá lâu. Bên trong ba xe chậm rãi khởi động. Dần dần, xe tại lái vào đường hầm thời gian. Tia sáng toàn bộ tối xuống. Trái phải tầm mắt tầm nhìn đều biến đến trở nên ảm đạm. Duy nhất có thể thấy rõ ràng liền là đường hầm hai bên. Vách tường những thống khổ kia khuôn mặt dữ tợn. Chúng nó chừng lấy trắng bệch trong mắt. Miệng hơi hơi mở ra, Giống là tại phẫn nộ, giống giận. Cố An bình tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Ánh mắt cũng bình thản nhìn lấy những này gương mặt. Ánh mắt thâm thúy. Hắn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn nó. Dù là liền là một đám quỷ dị. Có thể một đời bị khốn tại cùng một chỗ. Khẳng định cũng hội khó chịu. Bất quá a, Cố An ngẫu nhiên đưa mắt nhìn sang xe bên trong những này quỷ dị. Mỗi cái đều rất bình tĩnh ngồi tại thuộc về mình vị trí bên trên. Không nhúc nhích, chờ lát, chúng nó sẽ hội càng thống khổ. Lại biến thành bổ sung nguyên liệu. Bị đồng loại ăn từng miếng đi xuống. Đông giống là nghiệm chứng Cố An nội tâm ý nghĩ. Một tiếng kéo dài lâu xa tiếng chuông vang lên. Nhà treo bên trên đồng hồ lại bắt đầu chuyển động. Cố An lập tức cảm giác đến thân thể bắt đầu xuất hiện tê liệt trạng thái. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Thành vì chủ hộ về sau ưu thế lại một lần nữa thể hiện ra đến. Mà bên trong ba chiếc xe, tóc dài cũng bắt đầu chuyển động. Được đến tiếng chuông quyến luyến nàng bắt đầu lặp lại lên cùng Cố An lần thứ nhất gặp mặt thời. Điểm hình ảnh, nàng từ hàng thứ nhất bắt đầu. Lần lượt ngồi xổm người xuống. Hai tay xuyên qua những kia quỷ dị tâm miệng. Cướp đoạt linh hồn của bọn chúng. Từng cái quỷ dị đổ xuống. Thành vì nàng bổ sung nguyên liệu. Liền cái này dạng, từ hàng thứ nhất bắt đầu. Quỷ dị số lượng không ngừng tại giảm bớt. Mà còn dư lại những kia. Cũng tiếp tục đờ đẫn làm. Chúng nó biểu tình bình thản. Tựa hồ sớm liền dự liệu được lên xe liền ý vị lấy tử vong. Các loại tóc dài thôn phệ xong phía trước những kia quỷ dị. Đi đến Cố An cái này một bên lúc. Nàng trực tiếp nhảy qua. Tiếp tục hướng phía sau trước tiến. Cố An cơ hồ không có biểu thị. Liền là đang nghĩ. Chờ lát những kia huyết thủ có phải là đồng thời xuất hiện đâu. Bởi vì lúc trước tóc dài bị Cố An ngăn cản tại ngoài xe. Không xe. Đương thời xe những kia hành khách. Liền toàn bộ tiện nghi những kia từ chỗ ngồi bên dưới xuất hiện huyết thủ. Hiện nay tóc dài tại xe. Kia huyết thủ chờ lát phải chăng còn sẽ xuất hiện. Cố An có mấy phần hiếu kỳ, liền yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, bên trong ba xe khi tiến vào sau cùng một trạm thời gian. Phía ngoài cửa xe tia sáng càng thêm u ám, thậm chí liền hai bên vách tường những kia giữ tợn mặt quỷ đều không nhìn thấy. Cố An biết rõ, không phải tia sáng biến tối, mà là huyết thủ xuất hiện, là chúng nó tại ngoài cửa sổ xe, che kín tia sáng. Ba một tiếng vang thật lớn hấp dẫn Cố An chú ý. Ngoài cửa sổ xe, một cái tay dùng lực vỗ vỗ tại trên cửa sổ xe. Đón lấy, càng nhiều hai tay xuất hiện. Chúng nó cùng nhau điên cuồng vuốt cửa sổ xe. Những này tay, mỗi lần vỗ vỗ đi xuống, đều hội tại phía ngoài cửa xe lưu lại một cái huyết hồng thủ ấn. Cố An bình tĩnh nhìn lấy cái này hết thảy. Tâm lý lặng lẽ tính toán thời gian. Sau đó đứng người lên, đi đến bên trong ba xe cửa sau, yên tĩnh chờ lấy xe đến đứng sau liền xuống xe. Cách hắn đứng người lên ước chừng không đến 10 giây, từng cái huyết thủ từ mỗi cái chỗ ngồi bên dưới xuất hiện. Chúng nó đồng loạt tại kia đung đưa, thật giống như từng sợi cỏ dại lúc la lúc lắc, mà phát triển phát đã thôn phệ xong xe tất cả quỷ dị hành khách. Nàng lúc này cũng đi đến Cố An thân một bên. Lẳng lặng chờ đợi đến đứng. Tóc dài cùng những này huyết thủ phi thường hài hòa. Cũng không có bởi vì tranh đoạt xe bên trên quỷ dị bổ sung nguyên liệu mà vung tay đánh nhau. Cố An lặng lẽ nhớ xuống chi tiết này. Cái này một lần nghiêm túc như vậy quan sát cũng chính là vì nghiệm chứng một lần cái này sự tình. Cái này dạng lần sau nếu là gặp đến hai cái cùng tồn tại tình huống dưới, hắn mới có thể làm ra tối ưu phán đoán. Xoạt, chấm ngoặc kép, bên trong ba xe đến đứng, cửa xe mở ra, Cố An cái thứ nhất xuống xe, tóc dài theo sát phía sau, xe những kia lẻ loi trơ trọi huyết thủ chính ở chỗ này lung lay. Chúng nó tựa hồ không có ý thức, chỉ là lặp lại tại đoạn thời gian đó xuất hiện, cái này xe bên trên quỷ dị có phải là vốn chính là vì những này huyết thủ chuẩn bị. Mỗi lần đến cuối cùng chạm điểm. Huyết thủ liền ra tới tiến ăn hắn bữa tối. Nhưng là huyết thủ tự thân cũng không có ý thức. Mà phát triển phát tìm tới quy tắc này. Mỗi lần tại huyết thủ ra đến phía trước tiến ăn những này bổ sung nguyên liệu. Kỳ thực, tóc dài cùng sân chơi bản thân cũng không phải cùng một bọn. Cái này lúc, Cố An trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề. Như là hắn ý nghĩ không có sai. Kia cái này liền không đơn giản. Nàng cùng bình thường cứng nhắc quỷ dị bất đồng. Nàng là có một chút ý thức. Thế mà có thể biết rõ tìm kiếm quy tắc. Cố An mặc dù không quá khẳng định chính mình ý nghĩ nhất định chính là đúng. Nhưng là tâm lý vừa gọi khẳng định hơn nửa. Hắn nghĩ nghĩ, mắt nhìn tóc dài, nói, người mặc dù được đến tiếng chuông quyến luyến hội biến đến rất lợi hại. Nhưng là ngươi cũng đồng dạng hội bị áp chế tại hắn. Ngươi thật hy vọng một mực bị cái này đồ chơi cho khống chế sao? Những lời này là Cố An một cái thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, tóc dài có phải hay không bản thân là thuộc về sân chơi một phần tử. Cùng xe những kia huyết thủ có phải hay không cùng một bọn. Như là, vậy mình lời chắc chắn sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Như là không phải, nàng tất nhiên có phản ứng. Cố An vừa dứt lời, tóc dài hai bên chính mình phiêu khởi một luồng tóc đen. Tóc đen tại không trung đánh lấy quyển. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo biến thành hai cái chữ to. Phong, phong, Cố An sững sờ. Một thời gian chưa kịp phản ứng. Bất quá cái này phần trần chờ không có duy trì liên tục quá lâu. Hắn lập tức nghĩ đến cái gì? Nhân tiện nói. Ngươi có phải hay không nghĩ nói. Chỉ cần ngươi biến thành chủ hộ. Liền có thể đi vào phòng. Liền có thể lẩn tránh cái này tiếng chuông. Cho nên nói. Phía trước ngươi đến tiểu khu. Còn cùng Hà Băng phát sinh xung đột. Liền là muốn đoạt lấy một cái phòng. Tóc dài lại lần nữa phát sinh biến hóa, lại hình thành từng cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Là, nhìn đến nơi này, Cố An biết rõ, chính mình suy đoán là chính xác. Tóc dài không thuộc về sân chơi bản thân một phần tử. Nàng chỉ là tìm tới tại sân chơi sinh tồn tiếp quy tắc. Nàng chẳng những có thể dùng lợi dụng tiếng chuông cướp đoạt huyết thủ nhóm bổ sung nguyên liệu. Thậm chí còn nghĩ lấy tại trong khu cư xá tìm một căn phòng đến lẩn tránh tiếng chuông. Cái này tóc dài, không đơn giản. Cố An nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhìn ngươi cái này nói. Bản thân ngươi hẳn là không thuộc về sân chơi một phần tử. Kia ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngươi đã không thuộc về cái này chỗ. Kia ngươi tiến đến sau vì cái gì không có bị tiếng chuông ảnh hưởng đến. Thậm chí còn có thể mượn dùng tiếng chuông lực lượng biến cường. Ngươi là thế nào làm đến? Cái này chỗ mặt có cái gì quy tắc sao? Cố An một hơi thở nói xong. Đồng thời dưới chân bước chân cũng không có ngừng. Hắn tại cùng tóc dài cùng nhau hướng tiểu khu kia một bên đi tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.